Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 168, bay. Lam Điền Ngọc tới rất nhanh, hắn gia nhập về sau, Chu Long Hy lập tức hạ lệnh xuất phát, hướng về đông bắc phương hướng tiến đến, đuổi tới nửa đường, Lư Thị huynh đệ phi phủ bẩm báo. Triệu Chí Nhiên cùng cái kia đạo nhân tại Đông Bắc Yến Tước bên hồ dừng bước. Tựa hồ đang chờ người. Chu Long Hy ánh mắt lần nữa sáng lên. Yến Tước hồ là ở ngoài thành. Giờ phút này lại làm ban đêm. Ít ai lui tới. Thật sự là cái giết người chôn hố tốt chỗ. Không quan tâm hắn chờ là ai. Chỉ cần tới, liền một cái cũng đừng hòng đi. Lập tức thúc giục đám người hướng về Yến Tước Hồ đi vội. Yến nước ven hồ, Triệu Nhiên nhìn bên cạnh chạy vội về sau không thở dốc không mặt đỏ Tô Xuyên Dược. Hỏi thăm nàng tu hành tình huống, Tô Xuyên Dược đối với phương diện này không hiểu nhiều. Chỉ là nói cho Triệu Nhiên, Hoàng đế đã từng nói, tu vi của nàng cảnh giới ước chừng tại võ sĩ cảnh. Thế là Triệu Nhiên kén ăn ở cổ tay của nàng cẩn thận kiểm tra thực hư. Quả là thế, lệnh Triệu Nhiên có chút kinh dị, là Tô Xuyên Dược tư chất căn cốt, thiên phú như vậy không có bị nhà ai tông môn thu nhận sử dụng. Lại bị Thượng Tam Cung lấy được trong cung đi làm tú nữ. Thật sự là khiến người ta cảm thán không thôi, bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu. Bị hoàng đế nghịch hái bạch trì nhiều năm như vậy, có thể sống sót, đồng thời vào võ sĩ cảnh, không có cực giai tư chất căn cốt là khẳng định không được. Trừ bỏ tư chất căn cốt, còn cần không nhỏ khí vận, Triệu Nhiên lại hỏi hỏi nàng đối đạo pháp tu hành lý giải. Hỏi thăm đến sau lại là hỏi gì cũng không biết, ngoại trừ phối hợp đối phương thải bổ phương pháp song tu. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tô Xuyên Dược cũng không biết Triệu Nhiên vì cái gì ở bên hồ ngừng lại. Nàng nhiều năm chưa từng xuất cung, gặp tháng này xuống hồ nước cảnh trí, không khỏi nhìn đến ngây dại. Tiếp theo bị cỗ này u lãnh cảm giác dẫn ra tâm sự. Nước mắt nhịn không được lại trôi xuống dưới. Sở dĩ dừng ở nơi đây là Triệu Nhiên cửu thiên huyền long đại cấm thuật lại tại tác quái, để hắn bắt đầu do dự bước kế tiếp phương hướng. Cuối cùng điểm điểm đậu đậu một phen về sau, hắn làm quyết định. Thế là phi phù Lạc Chí Thanh mời hắn đem Bão Nguyệt Sơn Trang bên trong Nam Quy đạo nhân mời đến. Ở bên hồ chính là vì chờ Nam Quy đạo nhân. Không bao lâu, một tiếng nhạn minh, Nam Quy đạo nhân lượn vòng lấy rơi vào Triệu Nhiên bên người. Triệu Nhiên ôm quyền cười một tiếng: Nam Quy chủ nhiệm mời, hai ngày này sẽ đi đường, đặc biệt mời chủ nhiệm tương trợ. Nam Quy đạo nhân một năm này không chút thực hiện giao ủy hội chủ nhiệm chức trách, nói thật, rảnh rỗi sau khi, thật đúng là có một ít hốt hoảng, có chút cánh ngứa, hắn cũng không ngạo kiều. Lúc này thúc giục, đạo trưởng muốn đi đâu? Mau lên đây đi. Triệu Nhiên ngồi vào linh nhạn trên lưng, ngoác ra hiệu Tô Xuyên Dược đi lên. Tô Xuyên Dược vui mừng không thôi, lại có chút chần chờ. Có thể sao? Triệu Nhiên chỉ sau lưng không vị. Nhanh một chút, còn có rất nhiều đường muốn đuổi. Tô Xuyên Dược thận trọng cưỡi trên nhạn lưng, vô ý thức ở giữa liền vòng cánh tay ôm lấy Triệu Nhiên. Triệu Nhiên ra lệnh một tiếng, Nam Quy đạo nhân vỗ cánh bay cao. Tô Xuyên Dược dọa đến một cái giật mình, hai mắt nhắm nghiền, ôm chặt hơn nữa. Triệu Nhiên an ủi: không ngại sự tình, có ta ở đây, không nguy hiểm. Mở mắt nhìn xem thiên địa này đi, ngươi trong cung câu thúc nhiều năm như vậy, cũng nên qua thoáng qua một cái nhân sinh của mình. Chu Long Hy mang theo một đại bang thượng tam cùng tu sĩ đi đường suốt đêm, mượn màn đêm yểm hộ, không làm kinh động kinh thành bách tính, cấp tốc ra khỏi thành đi vào Yến Tước Hồ. Chỉ gặp Lư Thị hai huynh đệ cái há to miệng, cùng choáng váng giống như ngóng nhìn chân trời, một bộ đờ đẫn biểu lộ. Chu Long Hy quát hỏi, người đâu? Lư thị huynh đệ cùng nhau nhấc tay, chỉ vào đen nhánh bầu trời, lẩm bẩm nói, bay, trên đêm trăng. Tô Xuyên Dược khẩn trương một hồi, chờ thích ứng về sau, mở mắt ra hướng nhìn bốn phía, bỗng cảm giác tâm thần thanh thản, tâm tình kích động không cách nào nói nên lời. Bản năng muốn thân cận Triệu Nhiên, hướng hắn biểu thị cảm tạ, thế là thiếp càng chặt hơn. Triệu Nhiên chợt thấy sau lưng hơi khác thường, kiêm thả trên dưới chập trùng. Hắn đã là sư cảnh tu vi, tự điều khiển lực cực mạnh, hướng về phía trước có chút thoáng giãy giụa, nói, ngồi xong đừng lộn xộn. Tô Xuyên Dược không dám lỗ mãng, vội vàng hướng về sau thu lại. Triệu Nhiên hỏi, ngươi bao lớn tuổi tác? Ăn ngay nói thật, không muốn giấu giếm. Tô Xuyên Dược thành thật trả lời, tiểu nữ tử năm nay 32 tuổi, đã là hoa gàn ít bướm, chẳng trách phương trượng ghét bỏ. Triệu Nhiên nói, không muốn nói mò, ngươi là năm nào nhập đạo sĩ, năm nào nhập võ sĩ? Tô Xuyên Dược hỏi, tính thế nào nhập đạo sĩ cảnh, võ sĩ cảnh? Triệu Nhiên liền đem hai cái này cảnh giới tu hành dấu hiệu nói cho nàng. Nàng nhớ lại một lát, nói, nếu là theo phương trượng nói, tiểu nữ tử cho là 12 năm trước nhập đạo sĩ cảnh, 2 năm trước nhập võ sĩ cảnh, ngươi lại là mấy tuổi bị tuyển vào trong cung? Gia Tĩnh 12 năm, tiểu nữ tử bị đưa vào Hàng Châu Tú Am, học tập 3 năm sau đưa vào Hiển Linh Cung. Tại Hiển Linh Cung vừa học 2 năm, đưa vào Dịch Đình, như thế tính toán, Triệu Nhiên lại tính không rõ nàng là khi nào bắt đầu tiếp xúc song tu đạo pháp. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tại không người dạy bảo đứng đắn phương pháp tu hành tình huống dưới, tự hành quán thông mà tới võ sĩ cảnh, phần này thiên phú quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Từ một cái góc độ khác mà nói, cố khả học, tập tài liệu, trình độ cùng cơ duyên tưởng thật đến. Chỉ là đáng tiếc bị xử tử cái khác tú nữ. Tham chiếu Tô Xuyên Dược ví dụ, 16 vị chịu đựng tới tú nữ, cái đỉnh cái đều là tu hành thiên tài a. Việc này qua đi, ngươi có tính toán gì? Bần đạo có ý tứ là, vô luận là có hay không có thể báo thù, chuyện này đi qua về sau, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nơi nào? Tiểu nữ tử còn có thể đi nơi nào? Ở trên đời này đã đưa mắt không quen, còn xin phương trượng từ bi. Tiểu nữ tử nguyện ý là phương trượng làm trâu làm ngựa, cả đời phụng dưỡng. Triệu Nhiên lắc đầu, đừng hơi một tí làm trâu làm ngựa, bần đạo cần cũng không phải trâu ngựa. Ta biết ngươi trong cung những năm này trôi qua nghĩ lại mà kinh, nhưng đã ra, liền cùng quá khứ cáo biệt đi. Ngươi mới 32 tuổi, ngày tốt lành còn tại phía sau. Bần đạo có ý tứ là, nếu như ngươi không có chỗ đi, có thể suy nghĩ một chút, nhập ta tông thánh quán. Nghe lời này, Tô Xuyên Dược có chút không dám tin. Phương trượng nói là sự thật, tông thánh quán nguyện ý thu lưu ta, tự nhiên là thật, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Tiểu nữ tử nguyện ý, khẩn cầu phương trượng thu tiểu nữ tử làm đồ đệ. Tiểu nữ tử một đời một thế, nguyện ý phụng dưỡng phương trượng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ đành gãy, đừng hơi một tí liền phụng dưỡng ai có được hay không? Nhập ta tông thánh quán môn, liền là tông thánh quán người, tông thánh quán môn nhân, bên ngoài liền phải nhô lên cái eo làm người. Về phần nhập môn về sau bái ai là thầy, cho sau bàn lại. Đang khi nói chuyện, Triệu Nhiên để Linh Nhạn Nam quy hạ xuống độ cao, cẩn thận phân biệt về sau, trực tiếp rơi xuống Long Đàm vệ bên ngoài trại lính. Mặc dù nơi đây là kinh kỳ chi địa, nhưng Trương Lược là biên quan chém giết hơn 10 năm chiến tướng, vẫn như cũ dựa theo vùng biên cương thói quen, lâu dài mở ra lấy canh giữ quân doanh cảnh giới pháp trận. Vì vậy Triệu Nhiên liền không có thẳng vào đại doanh, mà là tại ngoài doanh trại hướng phòng thủ quân sĩ thông cáo, nói muốn bái kiến Trương Lược.